Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1355 ta sẽ giết ngươi. Lại đen một cái Mỹ nam tử, chương 1355 Diệp Tử Thanh không nói gì. Mặc Diệp lo chính mình nói, tuy rằng ta đều không phải là ở Diệp gia lớn lên. Đối Diệp gia hiểu biết cũng không thâm, lại chỉ biết một chút. Diệp gia, năm đó hồn tộc đệ nhất vệ tộc, cường đại là lúc thậm chí vượt qua 7 trong tộc một ít cường thịnh thế tộc. Mà thủy tổ Diệp Toàn Cơ cũng là năm đó đại hoang thời kỳ tung hoành tuyệt thế cao thủ. Này Toàn Cơ hộp đó là nàng lưu lại hiện giờ tới rồi ngươi trong tay. Không cầu phát dương quang đại, nhưng cầu ngươi có thể tự bảo vệ mình, nhưng cầu tự bảo vệ mình. Đây là một cái Diệp gia người đối một cái khác Diệp gia người ta nói, Mặc Diệp đứng dậy. Xoay người đi chưa được mấy bước, nghe được phía sau nói. Những lời này ngươi cùng Ali nói qua không? Mặc Diệp dừng lại chân, ngươi thấy nàng. Dẫn kia tiên tộc hoặc là thù địch cho nàng biết. Làm nàng một bước đi đến đầu. Dù cho nàng tính cách như thế, không chịu từ bỏ. Đúng là nàng một chân bước vào vũng bùn. Dù sao đã lâm vào, không có quay đầu lại mà. Cũng là nàng chính mình lựa chọn, nhưng là Diệp Nhiễm đem cô thà rằng vĩnh hằng mênh mông, ta Diệp gia lật úp hết thầy cũng muốn bảo vệ người. Người sao bỏ được ở nàng lâm vào vũng bùn thời điểm lại đẩy một phen. Cô không biết, ta lại không được. Diệp Tử Thanh nói như là ám dạ chung một đạo lôi đình, phách qua bụi gai, lộ ra Mặc Diệp tái nhợt sắc mặt. Mặc Diệp xoay người nhìn Diệp Tử Thanh, chờ ngươi ngày sau lớn lên liền sẽ sáng tỏ đương một người duy nhất cứu rỗi biến mất. Mặt khác hết thảy gia tộc tín ngưỡng vẫn là sở hữu đều bất quá là mây khói thoảng qua, không có lại so báo thù càng chuyện quan trọng. Đối đã đi vào báo thù chi đạo Diệp Tử Thanh giảng nói như vậy, Mặc Diệp ánh mắt thương xa nhi không mang. Diệp Nhiễm Thu có lẽ với ngươi chỉ là Diệp gia rất nhiều thân thích chung một cái, lại với ta là duy nhất huyết mạch liên lụy. Ta chỉ có như vậy một cái tỷ tỷ, nhưng nàng đã chết. Diệp Tử Thanh nhắm mắt lại, ta cũng chỉ có một cái biểu muội, nàng không thể chết được, cho nên nếu là ngươi ta tương lai vì từng người mục đích là địch như vậy, ta sẽ giết ngươi. Diệp Tử Thanh mở mắt ra, cách một cái hành lang. Trăng sáng sao thưa, nàng ánh mắt vô cùng thanh minh. So bầu trời minh nguyệt trả hết minh, Mặc Diệp nhất cười. Xoay người, hảo, hắn cũng không phải không hối hận quá. Nhưng là hối hận có ích lợi gì? Hắn như vậy hối hận năm đó không ngăn lại nàng. Lại cũng không phải cái gì đều vãn hồi không được, chết người vẫn là đã chết. Đi rồi người rốt cuộc cũng chưa về, này thiên hạ với hắn một chút ý tư cũng không có, cũng chỉ dư lại báo thù, đây là muốn hắc tiểu cữu cữu tiết tấu a. Đừng vội, Diệp gia người đều biệt nữ. Mặc Diệp ly khai sau, Diệp Tử Thanh bên cạnh cửa hông bị kéo ra, một người đi ra, lấy chén trà, cho chính mình đổ một ly trà, một nhấp, nói, trà lạnh. Diệp Tử Thanh nhìn về phía người này, là lạnh. Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm đạm cười, ngươi cực đoan, cho nên đâu, như vậy không có gì không hảo. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn Mặc Diệp ly khai phương hướng, nói, hắn mới là nhất cực đoan người. Diệp gia nhiều trọng tình người, lại đều có một kiếp, tựa hồ mỗi người đều độ bất quá. Diệp Nhiễm Thu như thế, Diệp Nhiễm đem như thế, Diệp Tử Thanh. Diệp Tử Thanh nghe ra đối phương nói ngoại âm, đó là nhìn về phía sân, buồn bã nói, hắn muốn lợi dụng Ali, mặc kệ có hay không hối hận, chung quy là lợi dụng, thả, ngày sau cũng không sẽ đình chỉ, như vậy cũng không có gì không hảo. Thiên Sơn Mộ Tuyết lại lặp lại một câu, ở Diệp Tử Thanh xem ra thời điểm, nàng nói, hắn tưởng báo thù, các ngươi hai cái cũng tưởng, mục đích ước chừng có thể nhất trí, hắn lợi dụng các ngươi. Các ngươi không phải cũng là ở lợi dụng hắn. Người minh bạch, lại không thể tiếp thu. Nàng cũng minh bạch, lại tiếp thu thật sự sảng khoái. Đây là ngươi cùng nàng lớn nhất khác nhau. Nàng, đại ly bái, tưởng tượng đến người nọ vô tâm không phổi ở ma vực hô mưa gọi gió lại nhiều lần hiểm nguy trùng. Trùng, Diệp Biểu Tỷ tâm đều tắc, cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng như vậy thực hảo? Nói là bảo trọng chính mình, lúc ấy đáp ứng đến nhiều sảng khoái a, kết quả còn không đến nửa năm. Chuyện này đều một vụ một vụ. Nàng mỗi lần nghe được tin tức đều cơ tim tắc nghẽn. Toàn thân khí huyết nghịch lưu, cũng không có gì không tốt. Bên ngoài luôn là muốn nhiều rèn luyện nàng vẫn là rất lợi hại tương đương. Thiên Sơn Mộ Tuyết vốn chính là tâm tính thong dong tự nhiên người. Tam câu không có gì không tốt. Liền có thể nhìn ra nàng ở đại ly chuyện này thượng. Thực khoan dung. Khoan dung đến lệnh Diệp Biểu Tỷ mặt vô biểu tình, thẳng đến một con ngân bạch chim bay rừng ở lan. Can thượng, học ra một chương tiểu quyển trục Thiên Sơn Mộ Tuyết lấy tới vừa thấy. Kia biểu tình, Diệp Tử Thanh tiếp nhận đi nhìn. Nhìn, nàng từng câu từng chữ có nề nếp đến niệm ra tới. Cùng ân thương còn có Bắc Cung Thái Tử dây dưa không thôi. Đùa giỡn đệ tam đế cơ. Sao sao Ninh Tĩnh Viễn. Đùa giỡn Mạnh Băng Huân. Thương hương tiếc ngọc giải liên thành, đùa giỡn ma cung lịch thường, niệm xong, Diệp Biểu Tỷ đạm đạm cười, như vậy cũng không có gì không tốt, thuyết minh nàng ở ma vực tiểu nhật tử quá thật sự không tồi. Làm Biểu Tỷ ta an tâm, Thiên Sơn cô nương ngươi cảm thấy đâu? Thiên Sơn Mộ Tuyết buông xuống chén trà, mỉm cười, quá đến quá hảo kỳ thật cũng không được tốt, a hàm. Đại Ly trong lúc ngủ mơ đánh một cái hát xì. Sờ sờ cái mũi, thật là, hơn phân nửa đêm ai ngờ ta, mà một chỗ khác. Cũng chính là Xiêm La, nào đó thủy thượng trong lầu các. Tiết Chi Ngư nhìn trong tay báo chí, ngón tay hơi đè nặng mặt trên tự thể. Ma vực chấn ma đảo trăm đoàn đại chiến. Siêu cấp tân duệ, quân tử Ly, khóe miệng một câu. Nàng cười, người nọ quả nhiên đã lâm giá bọn họ rất nhiều bước. Kiên nện bước. Thực, ở càng xa xôi địa phương, một tòa hàn băng núi cao trên vách núi, một nữ tử khúc chân ngồi ở giữa đêm khuya, đắm chìm trong sao trời hạ, lấp lánh vô số ánh sao, dừng ở nàng trong mắt, hóa ở người khác trong lòng, ngón tay câu lấy cây sáo, xúc nhan sắc một chút tái nhợt môi, sáo âm niểu không, sầu kín nếu ve sầu mùa đông ở không cốc u minh, một đầu tóc bạc tùy gió lạnh phất phới. Giống như thiên thượng nhân gian nhất mỏng lạnh mênh mông một mạt nhan sắc từ xưa hồng nhan nhiều. Bạc mệnh, một sợi đầu bạc nhiễm hồng trần, cách đó không xa. Một cái một tay tuấn mỹ nam tử đồ sộ bất động. Kia cụt tay dưới tay áo phất phới như nàng đầu bạc mà một cái khác địa phương. Một cái lụi bại xa xôi sơn gian, cũng là chân núi, một tòa đơn giản trong phòng. Một nữ tử đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn xa kia xa xôi tinh nguyệt, cô đơn chiếc bóng, nàng nhắm mắt lại giây lát, đứt quãng ho khan vài hạ, đem khăn tay thu hồi, bỏ vào một bên chậu rửa mặt, cầm lấy bên cạnh một quyển sách, nhìn lên, dường như phía trước như vậy cô đơn nàng không phải nàng, mà kia chậu rửa mặt thủy. Đã bị khăn tay vựng nhiễm ra huyết sắc, ngày kế Cao Đại Hùng làm tốt một bàn bữa sáng. Đại Ly trạng thái lại có chút không tốt, mọi người đều đã nhìn ra. Ninh Tĩnh Viễn định mắt nhìn nàng một hồi. Hỏi, không thoải mái. Không, tối hôm qua làm mấy cái ác mộng. Không lớn thoải mái mà thôi, Đại Ly uống lên một chén nước. Nhợt nhạt hô hấp một hơi. Chiều mọi người mỉm cười. Ta không có việc gì ác mộng. Còn vài cái. Tới rồi bọn họ cái này giai đoạn đã cơ hồ sẽ không nằm mơ. Trừ phi là trong lòng kiều diễm hoặc là trong lòng sợ hãi, nếu là ác mộng, kia liền không phải kiều diễm, mà là chân chính sợ hãi chuyện này, là đối tương lai sợ hãi, cũng có thể là quá khứ thống khổ tra tấn, mặc kệ là nào một loại, có thể làm cho bọn họ đoàn trưởng như vậy cường hãn người đều có như vậy suy yếu thần sắc. Có thể nghĩ tối hôm qua ác mộng có bao nhiêu trầm trọng, Ninh Tĩnh Viễn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Không nhiều lời, chỉ là đem một ly sữa bò đặt ở Đại Ly trước người, Đại Ly chiều nàng cười cười. Chụp hạ nàng bả vai, như là tan mất tối hôm qua những cái đó cảnh trong mơ mang đến thống khổ. Lại dương mắt, nàng đã là kia mặt mày hớn hở. Trương Dương kiêu ngạo quân tử Ly, bưng lên sữa bò. Chiều mọi người nói, hôm nay cuối cùng một trận chiến. Chư vị, thành bại tại đây nhất cử cụng ly. Cuối cùng một chương kíp nổ đâu chỉ là trăm đoàn nhiệt tình. Mặt khác trăm đoàn ở ngoài. Mặt khác quan chiến người sớm đã sôi cháo. Đại buổi sáng, rộn ràng nhốn nháo thật náo nhiệt. Đại ly bọn họ như cũ là dẫm lên điểm nhi lại đây. Lại phát sinh người giống như có bao nhiêu một ít, ước chừng là nghe nói tin tức tới xem cuối cùng. Một trận chiến hoặc là chờ xem kết quả đi, hẳn là Cao Đại Hùng bọn họ một bên đàm luận. Bỗng nhiên, Mạnh Khương nữ lôi kéo Đại Ly ống tay áo. Nói, lão đại, nhìn đến không? Nhìn đến không? Cái gì? Đại Ly cho rằng Mạnh Khương nữ muốn chỉ kia mấy cái đoàn nhân vật trọng yếu báo cho nàng. Kết quả lại là chỉ vào một cái xa lạ nam tử, cái kia nam tử. Hạc trong bầy gà a, dùng Đại Ly nói rằng. Đó chính là người này cuồng huyễn khốc bá túm. Nhưng là ngoại tại biểu hiện là cao lãnh diễm, hắn là người nào? Đại Ly chủ động hỏi, không biết. Chính là cảm thấy hảo soái. Cảm giác so ngươi còn muốn soái. Ân, chủ yếu là dáng người hảo quá nhiều. Nhìn kia cơ ngực, Mạnh Khương nữ nói, Cao Đại Hùng. Nông cạn, tục tăng. Đại Ly, giống như trên tuy rằng không biết đó là người nào. Bất quá giống như phong thân huân chờ quý tộc đều ở hắn phía sau. Tựa hồ ý nghĩa cái gì? Hơn nữa cũng không biết bọn họ nói gì đó. Người nọ chiều nàng nhìn thoáng qua. Ánh mắt hờ hững, Liên Thành. Ca ca ngươi cũng ở bên kia nột giải Liên Thành gật đầu. Lại suy nghĩ một chút. Nói, ta ca, hắn là mênh mang. Các ngươi nhưng hiểu được. Không hiểu được, giải Liên Hoàn đã đi tới. Đối Đại Ly đám người cười. Hôm nay sợ là muốn một trận chiến. Chư vị, Đại Ly so những người khác bình tĩnh. Đối giải Liên Hoàn nói. Căn cứ vào nhân tính hóa suy xét. Ta quyết định phái ngươi muội muội đi đối phó ngươi. Cái này kêu nhân tính hóa. Giải Liên Thành giờ khóc giờ cười. Giải Liên Thành biểu tình dừng một chút. Cười. Nếu là như thế. Hẳn là từ quân cô nương ngươi tự mình tới đối phó ta. Như vậy có lẽ càng nhân tính một ít. Nói xong hắn liền đi rồi. Sau đó, Mạnh Khương nữ. Ta như thế nào cảm thấy hắn ở đùa giỡn ngươi, Cao Đại Hùng. Quân cô nương ô ô ô, Đại Ly. Ta quyết định từ các ngươi hai cái đi đối phó Thương Vũ. Đương đương đương. Chấn ma đảo người lại lần nữa xuất hiện, chư vị. Hôm nay là trăm đoàn cuối cùng một hồi. Là thật sự cuối cùng một hồi, lời này có chút ý tứ a, mọi người hồ nghi trong suy tư. Kia lão giả nói, trăm đoàn một trận chiến, liền một hồi, sở hữu đoàn đều tiến vào quyết đấu trang. Hảo, các ngươi hiện tại có thể đi truyền tống trận bên kia oanh. Đám người ồ lên lên, có lầm hay không? Thế nhưng là một nồi loạn nấu. Đại Ly cũng là kinh ngạc. Phía trước đệ tam đế cơ cùng nàng trước tiên thông báo quá. Vốn tưởng rằng sẽ là 20 cái hoặc là 30 cái đoàn loạn chiến. Không nghĩ tới chấn ma đảo càng khí phách. Trực tiếp tới một cái trăm đoàn đại chiến. Chưa xong còn tiếp. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1355 ta sẽ giết ngươi. Lại đen một cái mỹ nam tử. Địa chỉ vì hết chương.